Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 732, mộng cảnh kế hoạch nguyên điểm. Một tòa này phòng ở rất lớn, căn cứ người phụ trách theo như lời. Trường học vẫn có rất nhiều cùng loại với như vậy, có được cự ao nước lớn khu cư trú. Vì có thể hấp dẫn cường đại huấn luyện ra gia nhập liên minh, trường học tự nhiên sẽ không bạc đãi bất kỳ một vị huấn luyện gia. Chứ đừng nói chi là có được thiên vương chiến lực Pokemon Dương Ngự, Băng Hỏa Thăng Trung Văn, BSZW, CC đem so sánh ra. Những cái này vật chất thượng đồ vật đã trở nên không phải là rất trọng yếu. Tóm lại, Yến Kinh Pokemon Đại học cho Dương Ngự giáo sư đãi ngộ ở trong nước tuyệt đối là đỉnh cấp. Lớn như vậy địa phương, Dương Ngự có phần bắt đầu nhớ tới ma tưởng tượng người hào. Nếu ma tưởng tượng người ở chỗ này, nhất định có thể an bài ngay ngắn rõ ràng. Bất quá trong phòng vô cùng sạch sẽ, hiển nhiên lúc trước bị đánh đảo qua. Như vậy bị coi trọng cảm giác, xác thực rất tốt. Dương giáo sư, nếu như không có vấn đề, vậy chúng ta liền giao tiếp hoàn tất. Nếu như có vấn đề gì, trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Nếu như cần ta qua, 15 phút đồng hồ ở trong ta sử dụng đi đến. Ở chỗ này ký cái chữ, Dương Ngự trên thẻ che chính mình danh tự về sau. Nhà này phòng ở, tạm thời liền giao cho Dương Ngự. Chỉ cần tại sử dụng thời gian bên trong không bị Dương Ngự cho không cẩn thận hủy đi, trên cơ bản cũng sẽ không có vấn đề gì. Cảm ơn. Phiền toái, chỗ chức trách, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Ngoặc kép chấm chấm, cái này, Dương Ngự các tinh linh liền thoải mái. Cái đó và Dương Ngự lý tưởng trạng thái hạ cư trú hoàn cảnh gần như giống như đúc. Có cự ao ước lớn, có thể cho cá ướp muối vương, Slowpoke, Milotic cùng với tiểu bạo bạo cư trú. Không cần một mực ở Pokebo bên trong. Đồng thời phòng ở cũng phải khá lớn, như vậy liền sẽ không cảm thấy lách vào. Miss Matthews đã mang theo Mimikyu, Togepi cùng Aogrimmy lên lầu chơi bí cảnh thăm dò đi. Lần đầu tiên tới nhà này trong phòng, tự nhiên muốn mỗi cái địa phương đều đi xem một chút. Đáng tiếc Togepi cùng Aogrimmy leo thang lầu không phải là rất thuận liền. Hai cái Pokemon nhón chân lên đều leo không đi lên. May mà có Dratini. Dratini có thể thoải mái mà mang theo Togepi cùng Aogrimmy từ thang lầu trên lan can leo lên lầu. Cộng thêm Froakie một chỗ, tổng cộng 6 con Pokemon, giống như là cấu thành một chi hành động đội, lên lầu tiến hành khẩn trương kích thích thăm dò hoạt động. Miss Matthews không có quên cho Dratini cho ăn đường đường. Lúc trước Miss Matthews mang Togepi lúc ấy lưng mang ba lô nhỏ. Hiện tại lại phái thượng công dụng, bên trong chứa cho Dratini uy, cho ăn, tiểu linh ăn. Rigirus tìm một cái ổ điện, bắt đầu cho mình sung gây ra dòng điện. Tại lưu tinh xâm lâm trong mấy ngày nay vì chơi game, chỉ có thể từ trên người mình trước kia dùng để đánh giáp Canon điện chuyển hóa làm chơi game điện. Vừa vặn. Trong hiện thực không dùng được giáp Canon, trong trò chơi có thể cho đối thủ đánh giáp Canon. Quan trọng hơn là, trong hiện thực chỉ có thể đánh một phát, trong trò chơi chỉ cần computer có điện, đánh bao nhiêu phát cũng không có vấn đề gì, hoàn toàn không có bất kỳ không khỏe cảm ơn. Lúc này Dương Ngự cùng Slowpoke trong sân hóng mát dưới đình một chỗ ngồi xuống. Slowpoke lấy ra hai cái gốm sứ chén trà, cho Dương Ngự phao một ly trà, cho mình cũng phao một ly. Slowpoke, kế tiếp chúng ta muốn một chỗ học tập hệ fighting chiêu thức, bổ sung thượng nhằm vào hệ đắc lực lượng chưa đủ. Nha lù, Slowpoke gật gật đầu, học tập hệ fighting chiêu thức. Đợi đến Slowpoke tinh thông về sau, liền dùng nồi nồi cùng xúc xúc gõ khác đầu người. Nhất là những cái kia muốn đánh nhau xấu chủ ý người cùng Pokemon. Ban đầu ở núi Phú Sĩ xuống mặt đất đánh một trận, Slowpoke cảm thấy biết một chút hệ fighting chiêu thức sẽ phi thường có trợ giúp. Tại bảo vệ mình nghĩ phải bảo vệ người cùng Pokemon, ai cũng sẽ không ghét bỏ chính mình nắm giữ chiêu thức nhiều. Ngược lại còn có thể ngại ít. Lần này đi sư phụ lão Alakazam chỗ đó thời điểm, lão Alakazam vô cùng kinh ngạc Slowpoke thực lực đề thăng tiến độ. Tại biết được Slowpoke đạt được mấy ngàn năm niên kỷ Torterra tại siêu năng lực cùng tự nhiên giữa bí mật chỉ điểm, lão Alakazam vẫn là lần đầu tiên tại vĩnh cửu siêu tiến hóa về sau cảm thấy kinh ngạc. Lấy lão Alakazam trí tuệ, nó có thể xấp xỉ địa dự đoán thôi diễn xuất Slowpoke thực lực cụ thể đề thăng bao nhiêu. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới. Lần này từ thiên không chi thành bí cảnh trở về, Slowpoke thực lực lại đã cách thiên vương cấp rất gần rất gần. Ly biệt lúc trước, lão Alakazam đặc biệt dặn dò Slowpoke, còn muốn tiếp tục giảm bớt đối với siêu năng lực ỷ lại, gia tăng đối với hệ Water thuộc tính trưởng khống. Bất quá, tại nắm giữ mưa xuống, hêu như vậy chiêu thức về sau, cộng thêm bản thân bất khả tư nghị siêu năng lực trưởng khống, Slowpoke đối với hệ Water chiêu thức lý giải càng thêm nhanh chóng, thấu triệt. Kế tiếp chính là thực lực tiếp tục lắng đọng cùng tích lũy, học tập hệ Fighting chiêu thức, cường thân kiện thể. Như vậy đến lúc đó liền có thể tốt hơn địa bảo vệ mình nghĩ người giám hộ cùng Pokemon. Cá ướp muối vương, tiểu bảo bảo như vậy Pokemon thực lực đề thăng, cùng Slowpoke tự nhiên có thật lớn chênh lệch. Slowpoke có thể thông qua Cam Mai, thông qua tinh thần lực Kinner Focus, tới cảm ngộ xung quanh lực lượng thiên nhiên lượng. Cá ướp muối vương cùng tiểu bảo bảo dường như chỉ có đánh Pokemon đối chiến hoặc là mang bị tổn hại tài năng phát tiết trong nội tâm lực lượng. Dương Ngự cũng không biết mình là không là muốn đi tìm một cái nhà buôn công ty kiêm chức. Chính mình chỗ địa phương nhất định là không thể hủy đi. Hủy đi Dương Ngự cũng hội đau lòng. Trước mắt còn là nhà nước phòng ở. Nếu như tìm loại kia phá bỏ và rời đi nơi khác xử lý, không chỉ hủy đi thoải mái, thậm chí người khác còn phải trả thù lao thỉnh Dương Ngự tiếp tục hủy đi. Thỉnh cầu Dương Ngự cá ướp muối phương cùng tiểu bảo bảo muốn nhà buôn hủy đi càng thêm ma chốc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể tại trong mộng mới có. Như vậy sự tình, Dương Ngự khẳng định không có cách nào khác làm. Kinh đô nơi này có long hệ đạo quán cùng yêu tinh hệ đạo quán. Tìm cái thời gian, đi đánh một trận, Dương Ngự nội tâm tính toán. Trong trường học chỉ đạo đệ tử, Dương Ngự không có khả năng để cho cá ướp muối vương trực tiếp dùng toàn lực tới chỉ đạo. Dương Ngự là tới nơi này giáo sư Pokemon đối chiến, mà không phải tới gây phiền toái. Tóm lại, trừ bình thường dạy học bên ngoài, Dương Ngự còn phải cho cá ướp muối vương cùng tiểu bảo bảo tìm một cái chút đối thủ. Cũng không thể vẫn ở ao nước lớn trong ở lại đó trừng mắt hai cái đại trong mắt a. Đi đạo quán tìm tìm thú vui cũng tốt. Kinh đô cùng ma đô đồng dạng, một tòa trong thành thị đều có được hai cái đạo quán. Đánh nhau cũng thuận tiện. So sánh cá ướp muối vương cùng tiểu bảo bảo, Milotic thực lực vẫn còn dễ dàng đề thăng một ít. Vật lý công kích cùng với năng lực cận chiến đã không cần Dương Ngự lo lắng. Milotic có thể học tập một ít đặc thù công kích loại chiêu thức. Có cần hay không khác nói. Tóm lại nắm giữ ở trong tay, vĩnh viễn sẽ không bị thua thiệt. Muốn dùng thời điểm liền lấy ra tới dùng. Không muốn dùng cũng không quan trọng. Nhưng là có thể thử tại cận chiến đối chiến tiết tấu. Gia nhập một ít đặc thù loại chiêu thức. Vì cận chiến cung cấp tốt hơn công kích hiệu quả, Dương Ngự mộng cảnh kế hoạch trước mắt vẫn còn tại chu bị giai đoạn. Đồng thời, kế hoạch này cũng không phải muốn mở liền có thể mở ra, thậm chí còn rất hà khắc. Đầu tiên, trăng rằm đào, Grosselia, Grosselia tại ghi lại, sẽ chỉ ở trăng rằm thời kỳ qua lại. Bởi vậy, Miss Matthews đi vào giấc mộng về sau trợ giúp Dratini cầu thông xoay ngược lại thế giới mộng cảnh đại môn. Mỗi tháng chỉ có một ban đêm thời gian, nhưng mà tại hiện thực trong thế giới xuất hiện trăng rằm. Tại xoay ngược lại thế giới, rất có thể chính là New Moon. Vạn nhất bị Bad Dream thần Darkrai cảm thấy được liên thông đến xoay ngược lại thế giới mộng cảnh, hấp dẫn đến Dương Ngự địa phương khu. Tuy đây là Dương Ngự muốn kết quả, bởi vì Dương Ngự còn cần trợ giúp Tiểu Bảo Bảo tìm kiếm nó Gyarados Mega Thạch. Thế nhưng, đang ngơ ngác không có nắm giữ Aura chi lực cùng Aura Sophia lúc trước, Dương Ngự là sẽ không mạo hiểm như vậy. Như vậy hết thảy đều trở về đến nguyên điểm. Ta đã không thể chờ đợi được muốn khai giảng. Nắm giữ Aura chi lực năng lực Riolu. Còn có Riolu chủ nhân Thái Hiên giật. Nhanh đến ta Dương giáo sư trong chén tới. Ngoặc kép, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.